Khoái xuyên chi cặn bã nữ hoàn lương ký. Tác giả, Diệp Nhược Hiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 162. Cương thi đại chiến tang thi. 15. Loại này Mỹ, giống như trèo lên tuyết sơn. Hưởng thụ chinh phục thế giới khoái cảm khi, ngẫu nhiên thấy được một gốc cây băng sơn tuyết liên. Khát vọng đem nó hái vào tay chung, lại gần ngay trước mắt, xa cuối chân trời, chạm không tới Mỹ. Mỹ làm người ta suốt đời khó quên. Trời ạ, lại có như thế xinh đẹp nam tử. Mộ Dung Tuyết lần đầu tiên dùng xinh đẹp đến hình dung một người nam nhân. Bất cứ cái gì sự vật tại đây cái nam nhân trước mặt đều sẽ ảm đạm thất sắc. Phảng phất hắn nên là này thiên địa chúa tể thông thường. Có thể hưởng thụ bất luận kẻ nào trả giá. Tiểu thư, đêm nay có ước sao? Hắn hướng tới nàng vươn rảnh tay. Mộ Dung Tuyết ngơ ngác, nhìn đến một cái hoàn mỹ không sứt mẻ thủ, ngừng lại rồi hô hấp, không chút do dự cầm tay hắn. Nàng nghe được bản thân tiếng lòng, không có, một khi đã như vậy. Chúng ta ước hội tốt sao? Hảo, Tử Hâm dắt Mộ Dung Tuyết thủ, đi ra ngoài, sau lưng, hắn hướng về phía Quân Nghiên so cái, vê tự. Quân Nghiên thở dài, 0058, như thế nào, Quân Nghiên? Tử Hâm sử dụng mê hồn kế ngay cả ta đều không chống đỡ nổi. Huống chi là Mộ Dung Tuyết loại này tiểu nữ sinh. Đêm nay, nàng gặp qua thượng chết dưới hoa mẫu đơn. Thành quỷ cũng phong lưu cuộc sống. Quân Nghiên có loại sống sót sau tai nạn cảm giác. May mắn Tử Hâm vô dụng chiêu này đối phó bản thân. Bằng không bản thân ngay cả chết như thế nào đều không biết. Ước chừng lúc chạng vạng. Tử Hâm đạp lên ánh trăng mà đến, Quân Nghiên nói, làm thỏa đáng, hắn lấy đến đây Mộ Dung Tuyết nhất buộc tóc, xác định nhân đã chết ở tại trong tay hắn. Đối với Mộ Dung Tuyết tử ta đã không nghĩ đánh giá. Ta chỉ muốn hỏi, xử lý sạch sẽ không? Tử Hâm chỉ chính mình môi, Quân Nghiên ngây người, làm gì? Hôn ta một chút, ta liền nói cho ngươi. Quân Nghiên, hoát, đại gia. Ta thân ngươi, hình như là ngươi mệt kia đến lượt ta đến, hắn phủng ở Quân Nghiên mặt. In lại bản thân môi. A, nguyên lai là vạn năm tiểu sử Nam Môn Sơ Hôn kỹ ngây ngô nhất bức a. Quân Nghiên muốn cười, hãy nhìn Tử Hâm nghiêm cẩn mặt, cười không nổi, khiêu khai của hắn khớp hàm, đầu lưỡi linh hoạt xâm chiếm thành trí. Tử Hâm sửng sốt không đến 2 giây. Kia quyền chủ động liền chạy tới Quân Nghiên trong tay, nàng thân, liền nghiện, cũng không quản là giả diễn thực làm, vẫn là thật sự đối Tử Hâm sinh ra cảm tình, lôi kéo tay áo của hắn, liền hướng trên giường tha, 0058, ngươi khả nghĩ rõ ràng, ăn liền muốn vĩnh viễn ngốc ở trong này, Quân Nghiên đình chỉ động tác, mắng, làm sao ngươi không theo ta nói cho rõ ràng, biến thành đại gia nửa vời. Thật sự được chứ, 0058, cửa hàng có bán ra chống cự cương thi dược vật, ta không biết quản không hữu hiệu, ngươi nếu thực ở nói muốn, trước thử xem liền thử xem, cùng lắm thì tự sát tốt là money trên dục vọng đến đây. Ai cũng ngăn không được, hơn nữa Quân Nghiên thích ngay thẳng nhân, không thích dòng dài dây dưa, đã Tử Hâm gợi lên của nàng tình dục, liền muốn phụ trách tắt lửa. Tử Hâm gặp Quân Nghiên dừng động tác, cho rằng là của chính mình kỹ thuật theo không kịp, đôi mắt hắn trong phút chốc biến thành màu đỏ, nhìn chằm chằm Quân Nghiên mặt xem, muốn tham chi nàng nội tâm ý tưởng, đợi đến tay nàng tham nhập cổ áo bản thân, hắn bắt được cổ tay nàng, mâu quang ám trầm mà ni tưởng tốt lắm, ân, tại hạ vô cho rằng báo, chỉ có thể lấy thân báo đáp khụ, đối với đến dán lên đến gì đó. Ăn không vô đi Tử Hâm thở dài, đem Quân Nghiên đặt tại trên giường, đêm nay lớn mật ngủ đi. Yên tâm, ta không chạm vào ngươi, Quân Nghiên. Hoát, đại gia làm sao lại không ấn lẽ thường ra bài đâu. Đến trong mộng, Quân Nghiên thật sự là tao hoàng. Một phương diện, nàng khát vọng tình yêu. Một phương diện đâu, nàng bài xích loại này nửa với cảm tình. Luôn cảm thấy là của chính mình nào đó sinh lý cần. Thúc đẩy bản thân đi ra ngoài tìm nam nhân. Hết chương.